Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1930, chương 1931, răng nanh. Lúc này, Diệp Viễn cùng Vũ Toánh hai người, trực tiếp đem Vương Tiễn trở thành không khí. Diệp Viễn không gây sự, thế nhưng cũng không sợ chuyện, tất nhiên người ta đều ức hiếp đến cửa. Hắn tự nhiên không có lùi bước đạo lý. Ha ha, liền Hắc Lân đều không để tại mắt bên trong. Thực sự là cuồng không có biên. Ta hôm nay liền để ngươi xem một chút. Hắc Lân thực lực mạnh bao nhiêu? Vũ Toánh cười lạnh nói. Diệp Viễn thản nhiên nói. Thật sao? Vậy ta cần phải xem thật kỹ một chút. Dưới đài, Giang Nguyên chủ tớ đang nhìn một màn này. Cười nhạt không thôi. Vũ Toánh thực lực mạnh bao nhiêu? Bọn hắn thật là vô cùng rõ ràng. Chính là bát cấp độ khó ngũ giai thần đan. Hắn đã từng luyện ra qua thần phẩm. Diệp Viễn thực lực tuy mạnh, thế nhưng đến Hắc Lân cấp bậc này, hắn khẳng định đã đến cực hạn. Ha ha, quả nhiên là không coi ai ra gì ra hỏa. Người như thế, căn bản không xứng ở lại đan thần các. Giang Nguyên cười lạnh nói. Giang Hoa bị đánh sau đó, hắn lại tìm Vũ Toánh, mời hắn xuất thủ giáo huấn Diệp Viễn. Vũ Toánh đối Thanh Phong Đường 10 phần chân thành, bình thường Giang Nguyên đối hắn cũng 10 phần chiếu cố. Hai người quan hệ tâm đầu ý hợp, Giang Nguyên đem những cái kia có lẽ có nói cho Vũ Toánh nghe. Hắn tự nhiên giận dữ, trực tiếp cứ tới đây tìm Diệp Viễn phiền phức. Hiện tại, Vũ Toánh bà Diệp Viễn ngạo khí cho kích động ra đến. Giang Nguyên nghe vào trong tai, càng thêm tin tưởng Giang Hoa lời nói. Gặp Diệp Viễn đón lấy đổ ước, Giang Hoa trong lòng đắc ý cực. Gia chủ, ta nói không sai a, tiểu tử này căn bản không bà bất luận kẻ nào để vào mắt. Huống chi là ta một cái nho nhỏ quản gia. Giang Hoa vẻ mặt ủy khuất nói. Giang Nguyên gật đầu nói, tại động thủ trên đầu Thái Tuế, liền muốn thừa nhận hậu quả. Ta đã sắp xếp người ở ngoài thành chờ hắn, chỉ cần hắn vừa ra thành, chắc chắn phải chết. Giang Nguyên thân là Thanh Phong Đường trưởng lão, tự nhiên không phải cái gì nhân từ nương tay hạng người. Diệp Viễn đánh hắn quản gia, chẳng khác nào đánh vào mặt hắn, hắn làm sao có thể nhẫn. Huống chi Diệp Viễn liền Thanh Phong Đường đều một khối vũ nhục. Giang Hoa nghe vậy vui mừng quá đỗi. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới. Gia chủ dĩ nhiên làm cẩn thận. Đa tạ gia chủ, vì ta xả cơn giận này. Giang Hoa hưng phấn khởi nói. Trên đài, hai người đã chuẩn bị ổn thỏa. Đại chiến hết sức căng thẳng. Trước đó, chưa từng có Tử Huyền luyện dược sư khiêu chiến Hắc Lân luyện dược sư. Song phương chênh lệch quá lớn, căn bản cũng không có khiêu chiến khả năng. Nhưng hôm nay, Diệp Viễn cái này Tử Huyền, cư nhiên khiêu chiến Hắc Lân. Hơn nữa Vũ Toánh, thật là Hắc Lân luyện dược sư bên trong, cực mạnh tồn tại. Tiểu tử, đem ngươi con mắt trợn to, nhìn một chút cái gì gọi là chân chính đan đạo cường giả. Ngươi, còn rất sớm đi, hôm nay liền muốn ngươi cút ra khỏi đại đế đô. Vũ Toánh cười lạnh nói. Thật tại trước đây, mọi người đối Diệp Viễn đánh giá thực lực chính là Hắc Lân. Chỉ là Hắc Lân đẳng cấp đan đạo cường giả, thực lực cũng là chênh lệch cực đại. Bên trong cường đại tồn tại rất nhiều năm trước liền tiến vào đạo cảnh, căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Đối với đan thần mà nói, đạo cảnh là một cái đường ranh giới, là mặt khác nhất trọng thiên địa. Chỉ là Vũ Toánh không biết Diệp Viễn đã đạo cảnh viên mãn. Tốt, đừng nói nhảm, khoác lác. Nếu có thể luyện đan lời nói, cái này thông thiên giới ai cũng có thể làm luyện dược sư. Diệp Viễn thản nhiên nói. Vũ Toánh mặt tối sầm, trầm giọng nói. Khá lắm Linh Nha khéo mồm khéo miệng tiểu tử. Đấu đan thời điểm, ngươi cũng phải cẩn thận. Vũ Toánh mênh mông hồn lực đột nhiên bạo phát, cho người ta một loại kinh tâm động phách cảm giác. Tiến vào luyện đan trạng thái, Vũ Toánh cả người như trước bộc lộ tài năng, cho người ta một loại người gây sự cảm giác. Rất nhanh, dược đỉnh xung quanh, một cổ huyền diệu khó lường khí tức dần dần dâng lên. Oanh, Vũ Toánh khí chàng càng ngày càng cường đại, như là một đầu mãnh hổ, nhằm phía Diệp Viễn lãnh địa, bá đạo không gì sánh được. Ngoại nhân nhìn lại, Vũ Toánh muốn đem toàn bộ lôi đài chiếm lấy, không cho Diệp Viễn một điểm sinh tồn chỗ trống. Đạo cảnh Vũ Toánh, khí thế tự nhiên cùng Diệp Viễn gặp phải đối thủ hoàn toàn khác biệt. Hắn lực đánh vào, so người khác mạnh hơn nghìn lần không thôi. Tại Vũ Toánh cường đại khí tràng xuống, Diệp Viễn có vẻ tràn ngập nguy cơ. Quả nhiên, Diệp Viễn đối phó Hắc Lân luyện dược sư vẫn là quá sớm a. Đây chính là Hắc Lân cấp bậc đứng đầu cường giả thực lực sao? Quả nhiên là cường đại đến không tưởng nổi a. Xem ra Diệp Viễn lần này đụng tới đối thủ, nhìn thấy Diệp Viễn tình huống, mọi người nhao nhao cảm khái không thôi. Tiểu tử, ngươi không phải khinh thường Hắc Lân sao? Đây chính là Hắc Lân thực lực chân chính. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi làm sao còn luyện đan? Luyện đan hơn, Vũ Toánh còn có dư lực cùng Diệp Viễn nói chuyện. Tại hắn cường đại khí chàng quấy dày hà, bình thường người căn bản là vô pháp bảo trì tâm cảnh. Luyện đan, không được phép chút nào sai lầm. Một khi chịu quấy dày, rất dễ dàng ảnh hưởng luyện đan kết quả. Vũ Toánh khí chàng giống như là thủy triều, từng đợt cọ rửa Diệp Viễn khí chàng. Cường thế không gì sánh được. Loại này đấu đan là hai người đạo va chạm. Mà lúc này, Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra, thản nhiên nói, liền chút thực lực ấy sao? Rất khiến ta thất vọng a. Vũ Toánh cười lạnh một tiếng, đang muốn phản bác, trong lúc đó biến sắc, Diệp Viễn khí thế đột nhiên biến đổi, một cổ mênh mông như biển khí thế, trong nháy mắt trống đi ra. Nguyên bản cái này trên lôi đài, khắp nơi đều tràn đầy Vũ Toánh khí tức. Thật là thời gian nháy con mắt, đã bị Diệp Viễn phản công trở về. Vũ Toánh sắc mặt chợt biến, nơi nào còn nhớ được nói chuyện. Hắn dùng tận toàn bộ thủ đoạn, muốn ngăn cản bại lui. Thật là, hắn bất kỳ cử động nào đều là phí công. Diệp Viễn hỗn độn thiên thần thuật bật hết hỏa lực, thế không thể đỡ, dễ như trở bàn tay địa. Mà, nghiền ép Vũ Toánh, bất quá. Vũ Toánh đến là đạo cảnh cường giả, rốt cục tại cuối cùng đứng vững Diệp Viễn trùng kích. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người biến sắc. Giờ khắc này, Diệp Viễn giống như là một tôn thần phủ. Quanh người hắn cái kia cổ huyền diệu khí tức, để cho người ta trở nên sợ run. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên, Diệp Viễn trở nên mạnh như vậy? Quá bất khả tư nghị. Nguyên lai hắn vẫn luôn ẩn giấu thực lực. Dám ẩn giấu thực lực, chỉ là chúng ta căn bản không đủ tư cách nhường hắn sử xuất toàn lực a. Ngoặc kép, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Trước mắt một màn, thực sự ngoài ý liệu ở ngoài. Cho tới nay, Diệp Viễn đấu đan đều có vẻ phi thường ôn hòa, chưa từng có chủ động công kích qua người khác. Khiêm tốn lâu, tất cả mọi người cho là hắn thực lực vẻn vẹn như thế. Nhưng hôm nay, Vũ Toánh người gây sự, rốt cục kích phát Diệp Viễn lửa giận, nhường hắn lộ ra dữ tợn răng nanh. Hắn ra tay toàn lực Diệp Viễn, dĩ nhiên cường hãn đến thế. Lúc này Vũ Toánh sắc mặt tái nhợt, luống cuống tay chân, đã là loạn đầu trận tuyến. Tại Diệp Viễn cường thế xuống, hắn khí chàng bị áp chế tại xung quanh trong phạm vi một trường. Cũng không còn cách nào đột phá. Không sai, coi như có chút bản lĩnh. Chỉ là, ngươi quá yếu. Diệp Viễn chậm rãi mở miệng. Lại là một lớp mãnh liệt thế tiến công trùng kích qua đây. Phốp, Vũ Toánh cũng lại không đỡ được. phun ra một ngụm máu tươi tới. Hắn một lò đan dược cũng triệt để trở thành thuốc hư. Vũ Toánh nhìn lấy Diệp Viễn, vô cùng khiếp sợ, bại, chính mình cư nhiên bại. Hắn đường đường trung cấp 6 sao đan thần, Hắc Lân luyện dược sư bên trong đỉnh tiêm tồn tại, cư nhiên thua ở một cái 5 sao đan thần. Vũ Toánh cảm thấy chính mình như là đang nằm mơ. CVT, thiệt chớ cân vớt bộ này cảm thấy mình khổ sở VC. Vừa cân vớt vừa canh lăn con chuột từ từ sợ nó hết chương. Tự đào hố chôn mình là có thật, khốc hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.